Hắn đột ngột mở miệng, khí thế bức nhân, đến trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net